xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước Úc Viên Viên còn vui vẻ nhưng giờ lại cúi đầu. Hốc mắt phiếm hồng, anh sư tử nhỏ không có mẹ. Sau đó ba cũng không thấy đâu. Chỉ còn lại một mình anh ấy. Người xấu thường bắt nạt anh ấy. Một mình anh ấy rất vất vả đó. Viên Viên có ba mẹ, còn có các anh trai. Nhưng anh ấy chỉ có một mình. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn đối xử rất tốt với Viên Viên. Nói xong, cô bé khóc nức nở, đầu cúi thấp hơn, cằm tựa vào trên đầu sư tử nhỏ làm bằng lông nhung. Viên Viên nhớ anh sư tử. Này, ý của em là, trong câu chuyện của em thì em còn có anh trai. Úc Ánh Trạch khó tin cười rộ lên. Ha ha, không ngờ em còn biết bịa chuyện đấy. Úc Viên Viên vừa nghe xong đã tức giận. Cô bé đập bán tay nhỏ xuống giường nói. Không phải bịa đâu, Viên Viên có anh trai thật, có anh trai sư tử nhỏ, còn có anh trai báo đen. Cái gì? Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch đều choáng váng. Hóa ra bọn họ cũng ở trong câu chuyện cổ tích đó. Em, ý của em là, anh là báo đen. Úc Ánh Trạch đột nhiên hăng hái, sống lưng thẳng tắp, liều mạng đè nén nụ cười châm biếm. Vâng. Anh hai và anh cả đều là báo đen siêu đẹp trai. Úc Viên Viên hâm mộ giơ hai tay lên. Mạnh mẽ nói, bà cũng là báo đen siêu đẹp trai. Úc Ánh Ngạch khoanh tay. Cầm đắc ý hét lên. Nếu cậu ở trong câu chuyện của cô bé là báo đen siêu đẹp trai vậy thì cậu sẽ không chê bai cô bé nữa. Đại thiếu gia, phòng của Viên Viên đã thu dọn xong. Người hầu gõ cửa, nói. Cảm ơn dì Trần, Úc Mi Hi nói cảm ơn, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ tròn trịa. Viên Viên buồn ngủ chưa? Viên Viên chưa? Viên Viên buồn ngủ rồi à? Úc Viên Viên đột nhiên đổi giọng. Đôi mắt đen nhánh dịu dàng phản chiếu ánh đèn ấm áp. Có phải anh trai cũng buồn ngủ rồi không? Viên Viên biết rồi, nếu sau 8 giờ mà trẻ con không ngủ thì sẽ bị quỷ đến bắt đi. Nếu người khác ngủ rồi thì Viên Viên có sợ không? Úc Minh Hy ôm cô bé lên, nhẹ nhàng lắc lư, để cô tựa vào vai mình. Úc Viên Viên lớn tiếng nói, Viên Viên rất dũng cảm, Viên Viên không sợ đâu. Úc Ánh Trạch lảo đảo đứng lên, giơ tay lên cao, cô y nói nhỏ, quỷ đến bắt trẻ con rồi. À, Úc Viên Viên kinh hoàng quay mặt đi. Cánh tay ôm lấy cổ Úc Minh Hy. Đừng bắt Viên Viên. Viên Viên rất ngoan. Hả, ngoan sẽ không bị bắt sao? Úc Ánh Trạch khinh thường hừ một tiếng. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cái đầu nhỏ nằm úp sấp trên vai anh trai. Bởi vì sợ hãi, Viên Viên cố gắng rụt vào lòng Úc Minh Hy. Nhưng lại tràn ngập tò mò với Úc Ánh Trạch. Vừa sợ vừa muốn nhìn. Đầu giấu một nửa còn nhô ra một nửa, giống như nấm nhỏ trồng trong đất. Những hành động đáng yêu của cô bé luôn đánh vào tim cậu, làm tan chảy sự lạnh lùng. Úc Ánh Trạch cảm thấy vô cùng kỳ lạ. N-G-U-C cậu giống như bị rót cacao nóng vào, vừa ngọt vừa ấm. Một cỗ cảm giác không thể khống chế giống như đang điều khiển cậu nói chuyện. Em ngoan như vậy, quỷ sẽ không bắt em đâu. Toi rồi, sao lại nói ra những lời không hay như thế chứ? Ra đầu Úc Ánh Trạch tê dại. Có anh đây, anh sẽ bắt sạch toàn bộ quỷ. Rồi, đánh nó một trận, chắc chắn nó sẽ không dám bắt em nữa. Wa wa wa, anh hai Ánh Trạch thật tuyệt. Đầu nấm nhỏ đột nhiên phấn chấn, giơ cánh tay lớn tiếng hoan hô. Úc Vinh Hy đang mỉm cười đột nhiên trở nên cứng đờ. Khó tin hỏi, Viên Viên, sao em lại biết tên Ánh Trạch? Rõ ràng từ sau khi vào cửa, bọn họ không hề nhắc tới tên Úc Ánh Trạch. Vậy tại sao cô bé lại biết? Cách chương.